Tinh Vũ Cửu Thần, chương 49, Tinh Tùy Bại Lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Tinh cảm thấy bất an vì bên trên Tử Phủ xuất hiện một đám mây màu trắng, hơn nữa là sau khi tu luyện công pháp này, lại không thể thuật nghịch chuyển tu luyện, là công pháp không đúng, hay là cậu tu luyện không đúng đây? Tạ Tinh, tuy không hiểu, nhưng cuối cùng cũng đạt được nhất tinh. Nhất tinh đã như vậy, còn nhị tinh hay tam tinh thì sao? Nên làm theo cách tu, luyện trên công pháp, hay làm theo những gì mình đã tìm hiểu được? Hiện giờ Tạ Tinh rất bối rối, nhưng nghĩ lại bây giờ mới nhất tinh, bàn chuyện sau này còn quá sớm, tạm thời gác qua một bên, làm theo cách tu luyện trước giờ là được. Rồi, lúc đầu Lâm Vân cũng là tự mình sáng lập ra công pháp này mà chỉ cần thích hợp với mình là được, không cần quan tâm nhiều như vậy. Theo như ngũ tinh quyết chỉ cần kết được nhất tinh thì có thể luyện chế pháp bảo của mình, chính là pháp khí, chủ yếu là luyện thương, có 3 loại thương, để nhất thí thần thương, đệ nhị thôn hồn thương, đệ tam vô danh. Vô danh cũng là một loại thương, nhưng lại không có tên, không biết Lâm Vân luyện thương gì, nhưng lại có thuộc tính vô danh. Muốn luyện vô danh cần có những nguyên liệu nghịch thiên, thiên diệm tinh, kim, tinh thần lạc xa, vạn niên hàn linh, lạc diệp bân phấn, hơn nữa. Yêu cầu tinh hỏa phải đạt đến thanh sắc mới có thể chế luyện. Mấy loại nguyên liệu này Tạ Tinh cũng chưa từng nghe qua, nhưng trong chiếc nhẫn có mấy nguyên liệu có thể phát ra hỏa diệm, theo như giới thiệu thì chắc là thiên diệm tinh kim, cũng may mấy loại nguyên liệu này giới thiệu rất chi tiết. Tạ Tinh tin rằng chỉ cần có bản hướng dẫn, cậu sớm muộn gì cũng tìm đủ. Hiện giờ tinh hỏa của cậu mới có hoàng sắc, khoảng cách đến thanh sắc còn rất xa, cũng không cần gấp, từ từ cũng tìm được, có thời gian tìm một cây thương để luyện tập, tránh cho mai mốt luyện chế ra lại không biết xài, chỉ là không biết bao lâu mới kiếm đủ nguyên liệu chế luyện ra pháp bảo, và những thứ cao cấp hơn đây. Không suy nghĩ nhiều nữa, Tạ Tinh lại ngồi thêm mấy tiếng để ổn định năng lượng trong Tử Phủ, cảm giác hơi đói, nói không chừng lần kết tinh này phải mất mấy ngày, rồi nhanh chóng ăn một chút lương khô. Tạm thời cậu không muốn đi ra ngoài, mới kết tinh xong, hơn nữa cũng chưa lâu. Cậu cần giết vài hung thú để luyện tập, đồng thời đi hái một số linh dược có trong đan điền để luyện đan. Có những tài nguyên tốt như vậy không sử dụng thì thật ngu ngốc. Bây giờ cậu đã có thể tự bảo vệ mình, luyện đan là nhiệm vụ trước mắt. Tạ Tinh cũng biết, nếu như không có cơ duyên thì làm mình có được tinh tùy, mà không có tinh tùy thì không biết bao giờ mới đạt được nhất tinh, nên tài nguyên để tu luyện là rất cần thiết. Lúc trước đi cùng Khinh Y đã nghe cô nói qua, sau này cần rất nhiều tài nguyên, nếu như có thể học được luyện đan, nói không chừng có thể gia tăng tốc độ tu luyện. Với lại cậu còn phải giúp Ấu Tình chuẩn bị một chút tài nguyên tu luyện, tuy Ấu Tình là thiên tinh nguyên, nhưng cũng cần tới tài nguyên. Nhất định phải học được luyện đơn, cậu mới có thể tăng tốc độ tu luyện, mới có thể nhanh chóng tìm người phụ nữ tên Dương Dung kia, mang Ấu Tình trở về. Ngay lúc Tạ Tinh chuẩn bị đi ra ngoài thì nghe được một cuộc đối thoại giữa hai người nào đó. Là ở đây sao? Có một giọng hơi trầm hỏi. Đúng, tuyệt đối không sai, ở đây dao động linh khí rất lớn, chắc chắn ở đây có người tu luyện, hơn nữa cách Côn Tân khoáng động không xa, nếu như người đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có được tinh tùy chắc chắn sẽ ở gần đây tu luyện. Lại có một giọng khác cất lên, Tạ Tinh nghe mà giật cả mình, không lẽ Động Văn chưa giết hết những người ngoài đó, sao lại bị lộ được, hơn nữa hai người này còn theo dấu vết tu luyện của cậu mà tìm đến đây. Ta chỉ sợ là có thằng ngu lập tức ăn luôn tinh tùy, nếu vậy thì chúng ta không cóc rồi. Lại một câu nữa truyền đến. Hừ, ăn sao, cho dù hắn có tu luyện thiên giai công pháp cũng không thể hấp thụ được lượng linh khí lớn như vậy, tuyệt đối sẽ bạo thể mà chết. Ta chưa từng nghe nói tinh tùy có thể ăn, nếu như biết đó là tinh tùy thì tuyệt đối sẽ không dám ăn đâu. Tạ Tinh cảm thấy ngạc nhiên, khó trách tại sao đan điền của mình lại như bị lửa đốt. Nhưng may mà Tạ Tinh còn có Tử Phủ, nếu như là người khác thì chắc chắn sẽ bạo thể mà chết. Thì ra, Tử Phủ đã giúp cậu tích tụ tinh lực của tinh tùy thành đám mây phía trên. Nghĩ đến đây liền cảm thấy đám mây đó như một bao thuốc nổ, không biết đến lúc nào sẽ nổ tung. Ở trong đây có dấu vết của con người, còn có một sơn động nữa nè. Tạ Tinh, nghe vậy liền biết mình đã bị họ phát hiện. Hai người phát hiện được sơn động thì lập tức lui ra, Tạ Tinh cũng không tiếp trốn mà là từ từ bước ra. Sao lại có một người thường ở đây? Người đàn ông giọng trầm trầm lên tiếng. Tạ Tinh cố ý ẩn giấu tu vi, hai người này không thể nhìn ra được. Cả hai tầm 40 tuổi, đầu tóc hơi rối, xem ra tu vi cao hơn Động Văn nhiều, ít nhất cũng là nhất tinh. Còn người còn lại tu vi cũng không kém hơn. Người kia là bao, một người thường như ngươi đến đây làm gì? Người đàn ông nói tiếp, Tạ Tinh cười nhẹ, tu tinh giả nào cũng có thái độ cao ngạo như vậy, Tạ Tinh. Liếc qua một lượt rồi nói, ta có quen hai người sao? Hay đây là nhà của hai người, nếu không quen biết lại không phải nhà ngươi, thì ta ở đây, liên quan gì đến các ngươi, to gan, người đàn ông có khuôn mặt đen lập tức phẫn nộ nhanh chóng bay đến. Trước mặt Tạ Tinh, đưa tay lên muốn bóp cổ cậu. Tạ Tinh không hề suy nghĩ, nhanh chóng nắm lấy tay người đàn ông này bẻ một cái, mấy tiếng, răng rác, phát ra, xương tay đã gãy. À, chỉ kịp kêu một tiếng kêu, người đàn ông đã bị Tạ Tinh đá văng. Tạ Tinh nhìn người đàn ông văng hơn vài chục mét đụng vào một cái cây to, lại. Một tiếng vang lên, cái cây và người đàn thời gục xuống, không biết sống chết. Tạ Tinh nhìn lại chân của mình, không ngờ lại mạnh đến vậy, cũng hơi khoa trương rồi, dù gì thì người này cũng là nhất tinh tu luyện giả. Tên còn lại biến sắc trong lòng nghĩ không hay rồi, lần này gặp phiền phức lớn rồi, xin lỗi, tiền bối, chuyện này là do chúng ta sai, ta là Chu Vĩnh Cường của Địa Hỏa Môn, người đàn ông kia đề phòng Tạ Tinh cung kính khai báo tông môn. Hy vọng cậu sẽ tha cho mình, Tạ Tinh xem chừng công pháp của mình mạnh hơn hai người này rất nhiều. Thấy, người đàn ông muốn rời đi, liền phóng ra tinh đao. Muốn tông phái hắn không? Biết tốt nhất là nên giết người diệt khẩu, nếu không có thể sẽ gặp phải phiền. Phức, một nhát dao ngăn cản đường trốn thoát của Chu Vĩnh Cường, hắn biết Tạ Tinh. Muốn giết mình nên ném ra những quả cầu màu đỏ, rồi quay đầu chạy tiếp. Tạ Tinh biết đây chắc là một loại lựu đạn, tuy không biết uy lực cỡ nào những. Cũng không dám sơ ý, lập tức phát động tinh man bảo vệ. Mấy tiếng nổ phát ra, tinh man có chút run động nhưng vẫn phòng thủ chắc chắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy hỏa lôi không hề có tác dụng với Tạ Tinh, Vĩnh Cường không dám ở lại. Quay đầu chạy luôn, Tạ Tinh thấy hắn ngay không hề phòng ngự mà toàn lực tháo. Chạy, liền không chậm trễ chém ra tinh đao. Vĩnh Cường không kịp phản ứng đã bị tinh đao chém thành hai mảnh. Nhặt vật phẩm của hai người, lại có thêm mấy ngàn lượng vàng, còn có mười mấy viên tinh thạch, Tạ Tinh nghĩ quả nhiên ăn cướp là con đường nhanh nhất để làm giàu, lúc trước vì 100 lượng vàng mà làm ăn vất vả, giờ 1 vạn lượng vàng. Lại có được quá dễ dàng. Đồng thời Tạ Tinh cũng biết chỗ này không thể ở lâu, không cần dọn dẹp hai. Cái xác hung thú sẽ tự động đến xử lý, nhanh chóng rời khỏi kiếm một số linh. Dược sơ cấp bắt đầu học luyện đan, nhưng đến giờ cậu vẫn không hiểu, vì sao. Chuyện tinh tùy lại bị bại lộ, cách chương.